Soái tỷ học đường, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước về rồi đây bắt đầu ăn thôi. Huy giơ túi nước ngọt lên ngồi xuống tấm thảm nơi nó với nhỏ đang bày đồ ăn, theo sau là Quân cũng lẳng lặng ngồi xuống. Vừa ăn vừa nói chuyện cười đùa không ngớt. Hết nước rồi, hay để mình đi mua nha. Ăn uống chán chê khi nhìn những chai nước rỗng đang nằm lăn lóc dưới thảm. Nhỏ đề nghị đi mua nước rồi mau chóng đứng dậy. Hay để mình đi cùng con gái, sao lại để đi một mình được, tiện đây mua luôn mấy chai bia uống. Huy cũng đứng dậy đi theo nhỏ, còn nó với Quân hai người ngồi đấy không nói với nhau câu gì. Gian mình thấy dạo này không hay đi cùng Ken nữa. Sao vậy? Quân mở lời trước, không có gì đâu, Ken bây giờ đi với Khánh Hà rồi. Nó ngẩn người một lúc khi nghe Quân hỏi vậy rồi lại vội trả lời, mắt nhìn đi hướng khác. Quân hỏi Gian cái này được không? Quân lưỡng lự mãi rồi quyết định nói. Ừ cứ hỏi đi, nó nhìn qua Quân gật gật đầu. Quân đang thích một người, giờ Quân có lên bày tỏ tình cảm với người ý không? Quân hít thở sâu rồi hỏi nó, ai lại may mắn được Quân để ý vậy? Nó tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Quân cười cười. Nè mình không đùa, Quân liếc nhẹ nó, tỏ tình đi chứ sao, nhỡ đâu người đó cũng thích Quân. Khi có cơ hội phải lắm bắt lấy, dù có xảy ra chuyện gì thì sau này cũng không cần phải hối tiếc. Nó nhìn Quân nói một loạt mấy điều nó đọc trong quyển sách sáng nay. Ngay cả nó còn không nghĩ tới chuyện dám nói thẳng trước mặt ai kia mà khuyên Quân như đúng rồi. Vậy, mình sẽ tỏ tình vậy. Quân gật đầu kiên định quay qua nhìn nó. Đúng rồi đấy, mạnh dạn. Gian, mình thích cậu. Cách chương.